Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, xem thoải mái đã nghĩ đem trách nhiệm trốn tránh lại đây. Takahashi Yuichi ăn cơm trưa thời điểm Kasumigaoka Utaha gọi điện thoại tới. Nói ở trường học khác một căn lớp học 2L chờ hắn qua đi. Cụ thể chuyện gì đến liền biết. Trong lòng nghi hoặc Takahashi Yuichi một mình đến nơi này. Trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì nhà này lớp học chủ yếu là lên nghệ thuật khóa mới đến. Cái khác chính là các loại xã đoàn cùng với hội học sinh văn phòng. Chính đi tới cửa thang gác trên đường, Dư Quang đột nhiên phát hiện bên cạnh một cái hoạt động phòng cửa là mở ra. Chính là âm nhạc khóa hoạt động phòng. Takahashi Yuichi không khỏi nghĩ lên tối hôm qua thu được năng lực. Liền trong lòng hơi động, hiếu kỳ tập hợp tới cửa nhìn một chút, phát hiện bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Âm nhạc lão sư quên đóng cửa. Thấy bên trong cùng thường ngày bày ra bộ kia màu đen piano. Takahashi Yuichi liền đi tới, ngồi ở ghế ngồi, ngược lại coi như bị lão sư phát hiện cũng chỉ là phê bình một hồi. Vẫn là trước tiên thử một chút xem sao. Nghĩ như vậy, hắn liền điều chỉnh một hồi ghế dựa độ cao, cảm giác gần như thích hợp, liền mở ra piano nắp, hai tay đặt ở phím piano lên. Hiện tại những kia hòa vào Takahashi Yuichi đầu óc tri thức cho dù suy nghĩ cũng không làm hắn đau. Đầu, hơn nữa ngồi ở trước gương cầm hắn bỗng nhiên cảm giác mình nói không chắc thật có thể đạn đi ra. Ngoặc kép, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Takahashi Yuichi một mặt kinh hỉ nhìn mình cặp kia tay. Kỳ quái, làm sao nghe tới vẫn thật êm tai. Bằng vào ta âm nhạc tế bào không nên biến thành như vậy a. Hay là đúng dịp đi, dù sao chỉ gảy mấy lần, trước tiên đạn một đoạn từ khúc thử xem đi, có điều đạn cái nào thủ đây. Takahashi Yuichi không có làm sao xoắn suýt, liền dự định gảy một khúc Beethoven Sonata Ánh Trăng, chủ yếu là nghĩ đến manga bên trong Arima Kosei cũng đạn qua này thủ từ khúc. Cho nên muốn trải nghiệm một hồi là cảm giác gì? Chậm rãi hít một hơi để cho mình thả lỏng sau. Takahashi Yuichi liền bắt đầu biểu diễn lên. Êm tai mà lại tinh chuẩn giai điệu ở âm nhạc phòng vang lên. Biểu diễn quá trình bên trong. Takahashi Yuichi vừa mới bắt đầu còn hơi sốt sáng nhìn mình chằm chằm ngón trỏ cùng phím đàn. Cuối cùng hoàn toàn thả ra tự mình. Không lại đi quản. Hơi lim dim mắt, cảm thụ, do chính mình tự thể nghiệm biểu diễn ra tươi đẹp, giai điệu loại kia rót vào tâm linh hưởng thụ. Làm hắn cảm giác phi thường nghiện, bất chi bất giác, Sonata Ánh Trăng, ba cái chương nhạc thứ nhất chương nhạc đã đạn xong. Nguyên bản Takahashi Yuichi là dự định đạn tới đây liền kết thúc. Nhưng hắn cảm giác mới chỉ nghiện, vì lẽ đó vẫn chưa dự định dừng lại. Dự định đón lấy mặt sau đạn xuống. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ ngừng lại, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thấy là Kasumigaoka Utaha đánh tới liền tiếp nghe tới. Huy, ân, mới vừa có chút việc, ta đã đến dưới lầu. Vậy thì tới. Sau khi cúp điện thoại, Takahashi Yuichi đem tất cả thu thập xong sau đó liền rời khỏi âm nhạc phòng, đi tầng 2 trên đường tâm tình của hắn có chút kích động. Ta lại thật có thể như Arima Kosei như vậy biểu diễn êm tai từ khúc. Cảm giác quá tuyệt, có điều vừa nãy biểu diễn toàn bộ quá trình đều quá mức tinh chuẩn. Như vậy trái lại có vẻ khuyết thiếu cá nhân phong cách. Nhưng cũng xác thực êm tai, nhưng ta rõ ràng liền khuyết thiếu chuẩn âm a. Mới vừa lên tầng 2 đi tới một nửa, Takahashi Yuichi không khỏi ngồi xổm xuống. Liền như vậy ở cầu thang suy nghĩ lên. Chẳng lẽ nói ta không chỉ có nắm giữ Arima Kosei như vậy piano năng lực. Hơn nữa liền hắn chuẩn âm cũng đồng dạng thu được. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng cũng không kỳ quái. dù sao ta liền L thích ăn ngọt điểm này đều thu được. Vậy nói như thế, ta mà không phải ngay cả hát ca cũng không khó nghe. Một mình ngươi ngồi xổm ở nơi đó nghĩ cái gì à? Takahashi Uchi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi xem ở lại, sững sờ, cặp kia nhẵn nhụi tơ đen chân dài lần này rốt cục không phải nhất lóa mắt cái kia một cái. Nơi càng sâu thần bí chỗ, mơ hồ tiết lộ tam giác hơi lam đồng dạng bị tơ đen bọc, nhưng không cách nào hoàn toàn che lại bên trong sắc thái. Đứng ở tầng 2 cửa thang gác, Kasumigaoka Utaha thấy hắn ánh mắt khá là hướng dưới, cũng không có cùng mình đối diện, trong nháy mắt nhất thời đến cái gì, cuống quýt đưa tay ngăn chặn váy, đỏ mặt quật cường nói, ngươi xem đủ không, đúng hay không nghĩ đến một phát. Phốp khụ khụ, Takahashi Uchi kinh sợ đến mức không nhịn được ho khan vài tiếng, một mặt lúng túng nói, này còn không phải Utaha học tỷ đứng chạm ở vị trí này. Kasumigaoka Utaha giả vờ một mặt khổ sở, thực sự là cặn bã nam a, dùng cặp kia nhìn như trong suốt kỳ thực ô uế con mắt chiếm người ta tiện nghi, xem thoải mái đã nghĩ đem trách nhiệm trốn tránh lại đây. Đã đi tới, Takahashi Uchi thầm nhủ, trong lòng mới không có xem thoải mái, liền rời đi vấn đề nói, Utaha học tỷ tìm ta chỗ này làm gì? Uchi sao cun nhìn ra là màu gì sao? Kasumigaoka Utaha không trả lời mà hỏi lại nói, Takahashi Uchi lập tức lắc đầu, không có, tia sáng qua tối, chỉ thấy được tất chân. Thật sự sao? Takahashi Uchi nhắm mắt nói, chính xác 100%. Kasumigaoka Utaha căn bản không nghĩ tới đối phương hiện tại hành động đã là lô hỏa thuần thanh, cùng nàng không phân cao thấp, biết đối phương vừa nãy cũng không nhìn thấy sau. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, dù sao coi như là bị yêu thích người lần thứ nhất nhìn thấy, cũng cảm thấy quá xấu hổ. Liền nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, là Uchi sao gôn thích nhất màu xanh lam tương đương. Takahashi Uchi không khỏi sững sờ, nguyên lai mới vừa rồi không có nhìn lầm, liền một mặt ung dung nói, đừng cường điệu là tại yêu thích, nữ sinh xuyên này màu sắc cũng rất bình thường, còn có Utaha học tỷ đừng quên ta nhưng là có bạn gái. Vừa nghe lời này, Kasumigaoka Utaha liền đến khí, nhưng lại không tốt vạch trần hắn. Nói ra khẳng định cũng sẽ không thừa nhận, cần có đủ nhiều chứng cứ mới được. Còn có, ngươi, nhìn thấy đi, vừa nãy không một chút nào kinh ngạc. Kasumigaoka Utaha ngữ khí khẽ run, ngoặc kép, Takahashi Uchi không giả bộ được, mau mau cúi đầu nhận sai. Xin lỗi Utaha học tỷ, ta cũng không thấy rõ, chỉ là suy đoán mà thôi. Thực sự là... Uchi sao cun lúc nào trở nên như thế sẽ nói dối. Kasumigaoka Utaha thoáng mắc cỡ đỏ mặt phiền muộn nói xong, đột nhiên nói, không được, như vậy ta quá chịu thiệt, ta cũng phải biết Uchi sao cun là màu gì. Ha, Takahashi Uchi hoài nghi mình nghe lầm, nhưng mà Kasumigaoka Utaha đã hai tay hướng về hắn lưng quần kéo tới. Chờ đã. Ngươi là đang nói đùa chứ? Đừng quên ta nhưng là đã có bạn gái à? Có bạn gái liền có thể tùy tiện nhìn cái khác nữ sinh. Quần lót làm chẳng có chuyện gì sao? Uchi Zeokun vẫn là bé ngoan từ bỏ chống lại đi. Takahashi Uchi một mặt sợ hãi nhìn đối phương. Lúc này ánh mắt kia cùng lần trước ở phòng cà phê số đại cương thời điểm như thế, hiển lộ điên cuồng. Nàng là đến thật sự. Utaha học tỷ mau dừng tay. Màu xanh lam, ta là màu xanh lam a. Đã ngồi xổm ở trước mặt hắn, Kasumigaoka Utaha dừng lại, ngẩng đầu hoài nghi nhìn đối phương. Thật sự? Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, than thở, ngược lại cũng phải nói một cái, sẽ không có nói dối cần thiết a. bốn góc vẫn là tam giác. Ngoặc kép, bốn góc. Kasumigaoka Utaha một mặt tiếc nuối đứng lên. Đáng tiếc, chúng ta suýt chút nữa liền thành tình nhân quần lót. Tình nhân quần lót là cái gì quỷ a? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.